sau khi kết hôn với giáo sư Tống. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục tiên sinh, xin lỗi cho tôi nói thẳng. Yêu cầu của cậu đối với bạn đời có vẻ hơi khắt khe một chút. Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ mưa to kèm theo gió thổi mạnh. Những hạt mưa lớn rơi ào ạt xuống mặt đất và lá cây, tạo ra âm thanh ồn ào, làm phân tán sự chú ý của Lục Tuyết Phong. Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trong vài giây trên những đường mưa mạnh mẽ bên ngoài cửa sổ, rồi quay lại nhìn người ngồi đối diện đối tượng xem mắt của cậu. Lục Tuyết Phong nhẹ nhàng hỏi, như thể không hiểu, khắt khe ở chỗ nào? Cậu ngồi ngay ngắn, mặc dù có một gương mặt tinh tế ấn tượng, nhưng biểu cảm luôn lạnh lùng, tạo cảm giác rất xa cách. Tưởng Kiệt nhớ lại từ lúc gặp cậu, chưa từng thấy nụ cười thoải mái trong đôi mắt ấy, chỉ thấy một vẻ lạnh lùng, có phần khó gần. Anh ta cũng không vòng vo, nói thẳng, cậu vừa nói rằng đối tượng của cậu phải có thu nhập ổn định, nơi ở cố định, tính cách hợp nhau, đời sống cá nhân sạch sẽ và có thể nhường nhịn, hiểu nhau. Những điều này tôi có thể đáp ứng. Tưởng Kiệt trí nhớ khá tốt, liệt kê lại những yêu cầu đó và nhìn thẳng vào Lục Tuyết Phong. Tiếp tục nói tốt về bản thân, nhưng không hút thuốc, không uống rượu. Điều này thì hơi khó. Cậu biết đấy, giờ người trưởng thành ai mà chẳng ít nhiều dùng đến. Đặc biệt là người làm trong ngành của chúng tôi. Không thể tránh khỏi những buổi ăn nhậu, không cách nào làm khác được. Tưởng Kiệt hiện là trưởng phòng của một công ty niêm yết, phải tham gia không ít buổi tiệc tùng. Lục Tuyết Phong gật đầu, tỏ vẻ hiểu, nhưng không phản bác gì. Cậu không nói là không uống rượu, chỉ là không thích bạn đời mình lúc nào cũng say xỉn trở về. Có vẻ Tưởng Kiệt không thể tránh khỏi việc này. Đối tượng xem mắt lần này do dì Trần trong tiểu khu giới thiệu cho cậu. Lục Tuyết Phong cũng đã tìm hiểu qua về tình hình của Tưởng Kiệt. Cậu thấy anh ta trong ảnh nhìn có vẻ chín chắn, đáng tin cậy, thành đạt, là kiểu người mà người lớn thường thích, nên mới đề nghị gặp mặt để trò chuyện tiếp. Tưởng tiên sinh, tôi hiểu công việc của anh cần phải như vậy. Lục Tuyết Phong đưa tay chạm nhẹ vào tách cà phê trên bàn, nhấp một ngụm, tai nghe tiếng mưa rơi không ngừng ngoài cửa sổ. Cậu tiếp tục nói, nhưng về điều này tôi không thể nhượng bộ. Vì sao? Đó là yêu cầu của bà nội tôi. Lục Tuyết Phong nhìn anh ta, vẻ mặt nghiêm túc. Tưởng Kiệt khựng lại, nghe nói về bà nội, anh ta bỗng nhớ ra từ dì Trần đã biết. Lục Tuyết Phong không có nhiều người thân. Bà nội hiện đang nằm viện, tình hình không tốt. Tôi biết tình trạng của bà nội cậu, nhưng công việc của tôi cũng bận rộn, sợ là không có thời gian chăm sóc bà ấy trong bệnh viện. Không sao, Lục Tuyết Phong nhận ra sự tránh né trong ánh mắt của anh ta, khẽ nhếch miệng, cậu không yêu cầu bạn đời phải chăm sóc người thân trong gia đình. Bà tôi có người chăm sóc riêng, không cần người khác lo lắng, chắc chắn là chi phí không nhỏ. Tưởng Kiệt không khỏi tò mò, ngành nghệ thuật các cậu có phải kiếm được khá nhiều tiền không? Lục Tuyết Phong chớp mắt một cái, chưa kịp trả lời thì lại nghe Tưởng Kiệt như quên mất hỏi tiếp. Cậu làm gì nhỉ? Biên đạo múa. À, đúng rồi, biên đạo múa. Tưởng Kiệt lẩm bẩm nhắc lại một lần. Tôi không hiểu rõ lắm về ngành này. Kịch múa tôi ít khi nghe nói đến. Hình như cũng giống như kịch nói phải không? Trước đây tôi có gửi một ít vé cho khách hàng lớn của công ty, nhưng mà tôi cũng chẳng thích lắm. Nói xong anh ta cũng nhận ra lời nói không ổn, vội sửa lại. Nếu có dịp, Lục tiên sinh, cậu có thể dẫn tôi đi xem, để tôi học hỏi thêm. Có chuyên gia giới thiệu chắc chắn tôi sẽ hiểu nhiều hơn. Lục Tuyết Phong mỉm cười một cách lịch sự, không nói gì, cũng không đáp lại. Tôi có nhà ở trung tâm thành phố, mới mua xe mới, công việc ổn, tính cách tôi thấy cũng ổn. Nếu theo yêu cầu của cậu thì chúng ta chắc chắn hợp nhau. Tưởng Kiệt kéo lại chủ đề, có một số chuyện có thể thương lượng được. cậu thực sự là kiểu tôi thích. Bình thường tôi không gặp được người như cậu. Tôi không yêu cầu chuyện tình cảm trong giới nghệ thuật phải quá chung thủy. Tôi cũng có thể nhượng bộ một chút. Lục Tuyết Phong dừng lại một chút khi tay cầm tách cà phê. Giọng nói hơi lạnh lùng. Ý của anh là gì? Tưởng Kiệt mỉm cười, lảng tránh, không nói rõ. Lục Tuyết Phong tự nhiên hiểu được hàm ý trong lời anh ta. Có lẽ từ lúc cậu yêu cầu về đời sống tình cảm sạch sẽ và chung thủy, anh ta đã cảm thấy không vui. Lúc đó cậu không có ý gì khác, chỉ là Tưởng Kiệt đã hiểu lầm và suy nghĩ quá nhiều. Dĩ nhiên, Lục Tuyết Phong cũng không có ý giải thích. Khi đặt tách cà phê xuống đĩa, âm thanh vang lên trong im lặng. Cậu im lặng một lúc rồi mới mở miệng. Tưởng tiên sinh, có lẽ chúng ta không hợp. Hôm nay đến đây thôi. Tưởng Kiệt hơi ngạc nhiên. Không ngờ cuộc trò chuyện lại kết thúc đột ngột như vậy. Thế này đi, chúng ta nhượng bộ một chút. Thử tìm hiểu nhau trước. Cậu đưa ra điều kiện. Tôi chấp nhận trong phạm vi có thể. Không cần, Lục Tuyết Phong lạnh lùng từ chối. Lục tiên sinh, cậu, Tưởng Kiệt cố gắng níu kéo. Chúng ta hôm nay gặp nhau là để tìm đối tượng tốt. Cậu không cho tôi chút cơ hội nào. Trong giới này mà tìm được người phù hợp, có đủ điều kiện và phẩm hạnh tốt không dễ đâu. Lục Tuyết Phong không bị lời nói của anh ta lay chuyển. Bình tĩnh nói, tôi cần một người có thể kết hôn sớm. Trong tình huống này, tính cách của hai người có hợp nhau hay không rất quan trọng. Tôi không muốn dành quá nhiều thời gian để điều chỉnh và nhượng bộ. Hơn nữa, người này rõ ràng không phải thật sự đến để tìm đối tượng kết hôn. So với việc tìm bạn đời, Lục Tuyết Phong cảm thấy anh ta dường như cần một bạn tình hơn. Thế nào, tính cách tôi không hợp ý cậu sao? Tưởng tiên sinh cần cải thiện phẩm chất. Dĩ nhiên những mặt khác cũng không có ưu thế. Lần này Lục Tuyết Phong không khách sáo chút nào. Tưởng Kiệt mặt đỏ lên rồi lại tái nhợt. Sắc mặt phức tạp, có chút nóng nảy. Cậu đây là ý gì? Lục Tuyết Phong không sợ, lạnh lùng nhìn lại anh ta. Hy vọng Tưởng tiên sinh sớm tìm được bạn đời vừa ý. Đến lúc này, Lục Tuyết Phong đã có ý tống cổ anh ta đi. Tưởng Kiệt cũng không cần nói thêm gì. Lúc đầu anh ta đã không muốn đến. Trong giới đều biết, người làm nghệ thuật lúc nào cũng bận rộn, thích kén chọn, tự cho mình là cao. Giờ thì đúng là như vậy. Thật là thất vọng. Tưởng Kiệt kiềm chế sự khó chịu trong lòng, giữ lại chút thể diện cuối cùng, không để lộ ra ngoài. Uống hết tách cà phê, khẽ nhếch miệng với Lục Tuyết Phong rồi đứng dậy rời đi. Sau khi anh ta đi, Lục Tuyết Phong mới có thể nghỉ ngơi một chút, suy nghĩ lại về những chi tiết trong cuộc trò chuyện với Tưởng Kiệt. Lục Tuyết Phong cảm thấy anh ta không đáp ứng được tiêu chuẩn của mình về một đối tượng kết hôn. Chưa nói đến việc anh ta đến trễ mười mấy phút mà không thông báo trước. Trong suốt cuộc trò chuyện sau đó, anh ta luôn vô tình hay cố ý thể hiện sự tự cao. Ánh mắt dò xét và những câu hỏi xâm phạm đời tư khiến Lục Tuyết Phong cảm thấy không thoải mái. Hiện nay, hôn nhân đồng giới đã hợp pháp, việc hẹn hò đồng giới cũng không còn xa lạ. Dù sao Lục Tuyết Phong cũng chỉ đi xem mắt hai lần mà cả hai đều không đạt được kỳ vọng. Cậu không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Cậu lại tự hỏi liệu có phải mình quá vội vàng không? Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa ngớt. Người đi đường vẫn vội vàng. Vì cơn mưa lớn đột ngột, khách trong quán cà phê đông hơn thường ngày, nhưng vẫn đủ chỗ ngồi. Khi cậu từ phòng tập ở nhà hát vội vã đến đây, trợ lý Đan Hân đã đưa cho cậu một chiếc ô, dặn chiều nay có mưa. Bảo cậu chuẩn bị sẵn. Có vẻ chiếc ô này đến rất đúng lúc. Sau khi đối tượng xem mắt rời đi, Lục Tuyết Phong nhìn ra ngoài cửa sổ thấy gió lớn. Không vội ra về, cậu vẫn còn vài việc chưa làm xong. Diễn viên múa trong vở kịch của cậu, Lăng Hải, sáng nay đã gửi cho cậu một đoạn video, nhờ cậu giúp xem thử. Lăng Hải là vũ công chính vừa được thăng chức, lần đầu tiên đóng vai nam chính trong vở kịch của Lục Tuyết Phong. Không tránh khỏi lo lắng, sợ sẽ xảy ra sai sót. Dù tham gia vào tác phẩm của đạo diễn Lục cũng là một cơ hội lớn. Tuy nhiên, cậu ta là người nghiêm túc, ham học hỏi và sửa sai, không sợ bị mắng mà cũng không để bụng. Thái độ rất tốt, đây là điểm mà Lục Tuyết Phong rất thích, nên cậu cũng không thấy phiền. Tự nhiên đồng ý giúp, một lát nữa phải đến bệnh viện nên không có thời gian xem. Lục Tuyết Phong chỉ có thể tranh thủ những khoảng thời gian rảnh rỗi này để xem đoạn video. Chú ý đến từng chi tiết và xem còn chỗ nào chưa hoàn chỉnh. Khi xem, cậu nhớ lại hồi còn học múa cổ điển. Cũng vậy, cứ luyện đi luyện lại, tạo thành ký ức cơ thể. Cậu nhìn rất kỹ, chỉ ra những ưu điểm và thiếu sót của diễn viên múa chính. Những điểm cần lưu ý, những chi tiết cảm xúc chuyển biến, những chỗ dễ bị bỏ qua, cậu đều nhấn mạnh. Sau khi gửi xong tin nhắn cho Lăng Hải, Lục Tuyết Phong có một chút thời gian nghỉ ngơi, vô thức để tâm trạng rời đi. Những suy nghĩ lộn xộn hiện lên trong đầu. Không biết từ lúc nào, kính cửa sổ đã mờ đi vì mưa. Tầm nhìn không còn rõ ràng, chỉ thấy một bóng màu xanh mờ ảo. Giữa tiếng mưa tí tách, cậu nghe thấy một đôi chân vững vàng bước đến gần và ngồi xuống trước mặt mình. Một khoảnh khắc, Lục Tuyết Phong tưởng là đối tượng xem mắt quay lại vì quên đồ. Cậu vô thức ngẩng đầu, nhưng lại nhìn thấy một đôi mắt trong trẻo, lạ lẫm, qua lớp kính mỏng. Xin lỗi, làm phiền cậu, có muốn trò chuyện với tôi một chút không? Về chuyện kết hôn, Lục Tuyết Phong hơi giật mình, không khỏi ngây người một lát. Người đối diện đeo kính viền bạc, mắt sắc nét, giọng nói trong trẻo, không biết sao lại đột nhiên xuất hiện. Lục Tuyết Phong không quen biết anh, nhưng cũng không hoảng hốt, im lặng chờ anh giải thích rõ. Có thể nói như thế này hơi lỗ mãng. Tôi muốn nói là, nếu cậu hiện tại đang vội kết hôn. Ánh mắt của Tống Mục Thanh thẳng thắn nhìn vào mắt Lục Tuyết Phong, vẻ mặt nghiêm túc, không giống như đang đùa giỡn. Anh tiếp tục mở lời. Vậy thì thử với tôi đi. Tiếng mưa đã nhỏ lại, một giọt mưa đầy đặn từ cửa sổ chậm chậm rơi xuống, tạo thành một vết nước mịn màng, hơi ẩm ướt, cách trương.